Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Bích Thiên Đảo Trưởng Lão. Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng không biết đây có phải hay không là Bích Thiên Đảo cố ý đối bọn hắn suy tính, không dám thất lễ. Pháp Hoa đi đầu, đồng dạng là nhảy tới dây leo kia phía trên. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ dưới chân truyền đến, đem hắn bắn bay đến trong bầu trời. Bởi vì là lần thứ nhất, hắn có chút không thích ứng, thân ở không trung lập tức có chút mất cân bằng, liền ngay cả phương hướng cũng hơi có không đúng. Mà lúc này, Lam Ca đã theo sát phía sau nhảy mà lên. Hai người tâm ý tương thông, Pháp Hoa cảm thụ trước tiên tự nhiên truyền vào đến Lam Ca cảm giác bên trong. Hắn đang lợi dụng dây leo kia nhảy lên lúc liền muốn tốt hơn nhiều. Thân không trung, thanh quang lướt qua, một cái phong phược thuật rơi trên người Pháp Hoa, nhẹ nhàng kéo một phát, liền để hắn đuổi theo chính mình. Hai người đồng thời hướng phía Lục Huyên kế tiếp điểm dừng chân mà đi. Lục Huyên điểm dừng chân vẫn như cũ là một cây dây leo, đồng dạng là quang mang sáng lên, nhảy bắn mà lên. Pháp Hoa cùng Lam Ca lần này thấy rõ, lại có lúc trước kinh nghiệm, theo sát phía sau, đồng dạng bắn ra. Ba người cứ như vậy, không ngừng mượn nhờ cái kia kỳ dị dây leo bật lên. Trên Bích Thiên Đảo giống như tinh hoàn nhảy vọt đồng dạng phi tốc tiến lên. Quen thuộc dây leo kia mang tới co giãn đằng sau, Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng không khỏi có chút hứng thú. Cái này Bích Thiên Đảo quả nhiên là kỳ diệu dị thường a. Lục Huyên thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem, gặp hai người có thể đuổi theo chính mình, lúc này mới yên tâm tiến lên. Ba người cái này một nhảy, tốc độ tự nhiên là nhanh hơn nhiều. Bất quá nửa cái tiếng đồng hồ hơn công phu, nơi xa, một gốc đại thụ liền đã đập vào mi mắt. Đó là một gốc tựa như nối liền đất trời đại thụ. Có thể nhìn thấy là dấu ở trong mây mù bộ phận tán cây. Từ phía dưới nhìn lại, đúng là không cách nào thăm dò nó toàn cảnh. Có thể thấy được nó cỡ nào to lớn. Thân cây vây độ chỉ sợ đều nắm chắc ngàn mét nhiều. Tại trên Bích Thiên Đảo này là như vậy tươi sáng. Lục Uyên mang theo Pháp Hoa cùng Lam Ca đi vào cái này đại thụ trước cách đó không xa mới ngừng lại. Được, sau đó hướng đại thụ cung kính xoay người hành lễ. Thụ tổ, cách rất gần, Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng có thể nhìn thấy. Cái này đại thụ thân cây là màu xanh sẫm, ẩn ẩn có tinh thể cảm nhận, cho người ta một loại hết sức kỳ lạ cảm giác. Từ cái này trên đại thụ phát ra thủy chung là 10 phần ôn hòa khí tức, cũng không có cái gì năng lượng khổng lồ, nhưng bọn hắn lại đều có thể cảm giác được. Cái này đại thụ hẳn là toàn bộ Bích Thiên Đảo hạch tâm. Ngay tại hai người kinh ngạc thời điểm, đột nhiên, điểm điểm ánh sáng màu xanh biếc từ dưới chân bọn hắn lan tràn mà ra, ôm trọn hướng thân thể của bọn hắn. Lục Huyên nói, hai vị không cần kinh hoàng, buông lỏng toàn thân là đủ. Thời gian không dài, hào quang màu xanh lục kia đem bọn hắn ba người đã toàn bộ ôm trọn trong đó. Quang mang lóe lên, ba người hư không tiêu thất vô tung. Pháp Hoa cùng Lam Ca chỉ là cảm giác được một cỗ hấp xả lực truyền đến. Sau một khắc, bọn hắn liền phảng phất bị hút vào đến một cái trong lỗ đen giống như. Chung quanh quang quái lục ly chỉ là kéo dài trong nháy mắt. Nguyên bản nồng đậm sinh mệnh khí tức liền biến mất. Hai mắt tỏa sáng, bọn hắn liền đi tới một cái địa phương mới. Đây là một cái rộng lớn phòng, cao chừng 100 mét. Chung quanh vách tường tựa hồ cũng là do cây cối sửa chữa mà thành. Có thể nhìn thấy đều là cây cối cùng dây leo hoa văn. Toàn bộ phòng bốn phía đều tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh biếc, cho người ta một loại 10 phần cảm giác kỳ dị. Tại cái này rộng lớn trong thính đường, có từng cái đường kính tối thiểu đều tại 10 mét trở lên gốc cây bày ở chung quanh. hình thành một vòng, mỗi một cái gốc cây bên trên đều có mờ mịt hào quang màu xanh lục lóng lánh. Chính giữa một cái gốc cây lớn nhất, đường kính chừng 30 mét có hơn, phía trên quang mang cũng không phải màu xanh biếc, mà là một loại kỳ dị lục kim sắc. Tại ánh sáng màu xanh biếc bên trong, điểm điểm kim quang lập lòe. Pháp Hoa nhìn chung quanh tứ phương, đại khái đếm một chút, nơi này gốc cây cùng nhau có 23, vừa vặn vây thành một vòng. Lục Huyên đã đem người tới cho mời chư vị trưởng lão. Lục Huyên cung kính nói, cái này kỳ dị đại sảnh hoàn toàn bịt kín, không có cửa sổ, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì thông đạo. Xuống một cái chớp mắt, chung quanh 23 gốc cây bên trên, có 6 cái gốc cây xuất hiện biến hóa. Trên đó mờ mịt quang mang rõ ràng trở nên nồng đậm lên. Lần lượt từng bóng người cũng chậm chậm nổi lên. Mà Lục Huyên chính mình thì là quay người hướng Pháp Hoa cùng Lam Ca gật đầu thăm hỏi về sau. Lui sang một bên, leo lên một cái đường kính nhỏ nhất gốc cây. Pháp Hoa cùng Lam Ca ở trong lòng giao lưu. Cái này Lục Huyên nói cùng chúng ta niên kỷ không sai biệt lắm. Nếu như nơi này gốc cây mỗi một cái đều đại biểu cho một vị Bích Thiên Đảo nội hài trưởng lão nói. Đây chẳng phải là nói hắn cũng là nơi này trưởng lão rồi. Lam Ca kinh ngạc ở trong lòng nói ra. Pháp Hoa nói, phải là 23 vị trưởng lão, chỉ là không biết những này nội hải trưởng lão đều là tu vi gì. Trước Thụ Hiên trưởng lão tình huống đến xem, có thể đảm nhiệm nội hải trưởng lão, chỉ sợ muốn cửu giai trở lên đi. Lam Ca nói, hẳn là sẽ không là thập giai trở lên mới được. Bằng không mà nói, chẳng phải là cũng không thể so với ma tộc yếu đi. Ngay tại hai người trong lòng giao lưu công phu, 6 bóng người kia đã trở nên ngưng thực. Bọn hắn tướng mạo khác nhau, có nam có nữ, có tuổi già sức yếu cầm trong tay quải trượng, cũng có thanh xuân tịnh lệ, nhìn qua bất quá 16 tuổi thiếu nữ. Nhưng khi cái này 6 vị thời điểm xuất hiện, toàn bộ trong thính đường tia sáng tựa hồ cũng trở nên sáng mấy phần. Hoan nghênh hai vị đường xa mà đến quý khách đến Bích Thiên Đảo. Ta là Thụ Hải tộc tứ trưởng lão, đại biểu tộc ta hoan nghênh các ngươi. Tên kia tuổi già sức yếu lão giả mặt mỉm cười hướng hai người nhẹ gật đầu. Pháp Hoa cùng Lam Ca theo bản năng liền nhìn về hướng lỗ tai của hắn. 10 cái dòng dã 10 cái phân nhánh xuất hiện tại hắn hai lỗ tai phía trên. Rõ ràng là một vị đã vào thần giai siêu cấp cường giả A. Mà mặt khác 5 vị bên trong, còn có 2 vị cũng là 10 cái phân nhánh. Mặt khác 3 vị nhìn qua liền tương đối tuổi trẻ thì là 9 cái phân nhánh. Bao quát thiếu nữ kia bộ dáng Thụ Hải tộc nhân ở bên trong. Nói cách khác, giờ này khắc này, đứng ở trước mặt bọn họ những cây này đôn phía trên 6 vị Thụ Hải tộc Bích Thiên Đảo trưởng lão. Bên trong, đúng là 3 vị thập giai, 3 vị cửu giai. Phải biết, vô luận pháp vực hay là lam vực, cũng đều riêng phần mình chỉ có một vị thập giai cấp độ tồn tại A. Lam vực, Lôi Thành, Lam Ca, pháp vực, Trí Tuệ Chi Thường, Pháp Hoa, gặp qua các vị trưởng lão. Hai người chăm miệng một lời nói, đồng thời cung kính hành lễ. Vị kia tứ trưởng lão nụ cười trên mặt đáp lên. Hai vị không cần khách khí. Đầu tiên muốn nói cảm tạ là chúng ta mới đúng. Pháp Hoa các hạ, người giúp ta tộc nhân tăng lên thiên phú sự tình chúng ta đã biết. Đây đối với tộc ta tới nói có khả năng đưa đến trợ giúp tác dụng trước đó chưa từng có. Chỉ là điểm này, ngươi chính là ta Thụ Hải tộc quý khách, đằng sau còn hy vọng có thể đạt được các hạ càng nhiều trợ giúp. Trưởng lão khách khí, Thụ Hải tộc một mực cùng ta nhân loại các tộc thân hòa. Có cần dùng đến địa phương, Pháp Hoa nhất định hết sức nỗ lực. Pháp Hoa không kiêu ngạo không tự ti nói. Lam Ca ở trong lòng oán thầm, ngươi cũng không phải chỉ biết đỗi người A. Không hề nghi ngờ, bọn hắn có thể trong này đồng thời nhìn thấy 6 vị trưởng lão. Mà lại vị này tứ trưởng lão thái độ còn như vậy thân hòa. Cùng bọn hắn tuần tự trợ giúp 2 vị tụ hải tộc hài tử thăng giai có trực tiếp quan hệ. Tứ trưởng lão nói, lần này 2 vị đến đây thỉnh cầu cùng tín vật chúng ta đều thấy được. Chỉ là, việc này quan hệ đến thần giai sinh mệnh chi thạch, can hệ trọng đại, cái này thần giai sinh mệnh chi thạch đối với tộc ta tới nói cũng có được cực lớn ý nghĩa. Tùy tiện không cách nào cho ra, nhưng xét thấy 2 vị lần này giúp chúng ta tộc nhân thăng giai, cùng chúng ta cùng Lam vực đại trưởng lão ở giữa hiếu nghị. Sau khi thương nghị quyết định, sẽ cho 2 vị một lần nếm thử cơ hội. Như thế nào nếm thử đâu? Lam ca thốt ra hỏi. Tứ trưởng lão mỉm cười nói. Có một việc là chúng ta tụ hải tộc nhân chính mình không cách nào làm đến. Nhưng lại cần gấp làm sự tình. Chuyện này chúng ta cũng thường xuyên sẽ phiền phức các hạ tộc nhân tới giúp chúng ta đi làm. Mà chúng ta cũng sẽ bỏ ra nhất định thù lao. Pháp Hoa nói, thù lao là thần giai sinh mệnh chi thạch. Làm hắn kinh ngạc chính là, tứ trưởng lão lại lắc đầu. Cái này muốn nhìn 2 vị làm trình độ. Mà lại, chúng ta còn hy vọng, có thể đang giúp ta tộc nhân tăng lên thiên phú phương diện này sẽ cùng 2 vị có càng nhiều hợp tác. Nhưng bây giờ nói những này gắn liền với thời gian còn sớm. Lam ca nghi ngờ nói, vì cái gì gắn liền với thời gian còn sớm? Tứ trưởng lão nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, nhiều một tia ngưng trọng, bởi vì chúng ta hy vọng xin mời 2 vị đi làm sự kiện kia là có nhất định nguy hiểm. Nhìn 2 vị trẻ tuổi như vậy, chúng ta cũng không thể xác định các ngươi có thể hay không đảm nhiệm. Mà một khi xuất hiện nguy hiểm, chúng ta cũng vô pháp cứu viện, rất có thể sẽ nguy hiểm cho đến 2 vị sinh mệnh. Cho nên tại chúng ta nói rõ sự kiện kia trước đó, còn muốn xin mời 2 vị thông qua chúng ta một chút khảo hạch, lấy bảo đảm các ngươi chí ít có toàn thân trở ra năng lực. Khảo hạch. Nghe được 2 chữ này, Lam ca lập tức giật mình. Trước đó Lam vực đại trưởng lão cũng đã nói khảo hạch. Hiển nhiên là đã sớm dự liệu được bọn hắn hiện tại gặp được chuyện gì. Như thế nào khảo hạch đâu? Lam ca không khỏi có chút kích động. Nương theo lấy cùng Pháp Hoa tiếp tục tu luyện. 2 người lại đang đột phá thất giai thời điểm đạt được vô song châu tán thành cùng có bay vọt về. Chất. Lại thêm vô song châu đặc tính, hắn thật là có chút không kịp chờ đợi muốn tìm cường giả luận bàn một chút. Lấy kiểm nghiệm thực lực của mình đâu? Tứ trưởng lão nói, chúng ta chuẩn bị 3 loại khảo hạch, cần 2 vị thông qua. Có thể thông qua khảo hạch, chúng ta tự nhiên sẽ là 2 vị nói rõ hy vọng mời các người trợ giúp sự tình. Pháp Hoa nói, khảo hạch chúng ta không có vấn đề. Nhưng tứ trưởng lão, còn muốn xin ngài tại chúng ta thông qua khảo hạch đằng sau. Mình xác một chút làm đến trình độ nào có thể làm cho chúng ta thu hoạch được thần giai sinh mệnh. Chi thạch, để tại chúng ta để hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn xuất thân từ pháp vực, trời sinh tính nghiêm cẩn. Lúc này vị này Bích Thiên Đảo tứ trưởng lão trong giọng nói rõ ràng có rất nhiều sự không chắc chắn. Cái này không phù hợp tính cách của hắn. Tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng. Đây là tự nhiên. Tứ trưởng lão nụ cười trên mặt lại khôi phục. Ta cái này là 2 vị an bài khảo hạch. 2 vị xin chờ một chút. Mặt khác 5 vị trưởng lão từ đầu đến cuối đều không có nói một câu. Chỉ có vị này tứ trưởng lão mở miệng. Mà đúng lúc này, điểm điểm ánh sáng màu xanh biếc lấp lóe. Quang mang hiển hiện phía dưới, hết thảy chung quanh cũng theo đó trở nên hư ảo, chờ hết thảy một lần nữa trở nên rõ ràng lúc, Pháp Hoa cùng Lam ca đã lại về tới trước đó Bích Thiên Đảo bên trên. Chỉ là gốc kia to lớn thụ tổ nhưng không thấy, chung quanh là tầm mắt khoáng đạt Bích Thiên Đảo bằng phẳng mặt đất. Lục Huyên cũng không có đi theo, chung quanh lộ ra trống rỗng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.